Thập niên 70 thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán nuông chiều. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Lâm Đường Đường hoàn toàn không hoảng hốt. Cô trực tiếp ở trước mặt mọi người xòe đôi tay của mình ra. Xoay một vòng, ngữ khí không nhanh không chậm nói. Đây mọi người xem, trên người tôi có dính chút gì của hố phân không? Dáng người Lâm Đường Đường nóng bỏng. Quần áo phổ thông mặc trên người cô cũng phi thường có cảm giác đường cong. Không ít người xem thẳng mắt. Hơn nữa trên người Lâm Đường Đường thật sự sạch sẽ không dính một giọt nước nào. Lâm Đường Đường nhìn thấy biểu tình của mọi người thì liền biết bọn họ đã tin cô. Vì thế cô tiếp tục nói. Xem đi, không có phải không? Bởi vì lúc ấy tôi căn bản không có ở bên cạnh hai người họ. Sao có thể đẩy hai người họ được? Còn nữa, nếu như tôi thật sự đẩy hai người họ, thì lúc hai người họ rơi vào hố phân văng lên nhiều nước phân như vậy, sao tôi có thể chạy nhanh đến mức một giọt nước phân cũng không dính lên người được chứ? Cô ta đang phỉ báng tôi. Rõ ràng là Giang Tiểu Nhã cùng Hằng Ngọc Anh muốn hại cô. Cô có ý tốt muốn kêu người đến cứu hai người họ lên. Bây giờ hai người họ cư nhiên còn muốn trả đũa cô. Thật sự là làm người ta ghê tởm đến cùng cực. Lâm Đường Đường nhớ đến chuyện lúc nãy liền tức giận lên. Nếu như cô không có hệ thống thì làm sao phát hiện mình bị theo dõi trước. Đến lúc đó cô quần cũng không kịp kéo. Trên người cũng toàn là nước phân mà chạy ra ngoài. Còn không biết lúc đó bị cười nhạo ra sao đâu. Hai người họ chính là đúng tội bị trừng phạt. Nếu như hai người họ có ý nghĩ muốn hại người thì cũng nên tính đến chuyện bản thân mình bị trả đũa lại đi. Xứng đáng, là cô, chính là cô. Hằng Ngọc Anh còn muốn la lối khóc lóc, nhưng mà đã có người đi đến WC bên cạnh kiểm tra. Hơn nữa trên người Lâm Đường Đường quả thật là không có dính chút đồ vật nào. Mọi thứ đều có thể chứng minh Hằng Ngọc Anh đang cố gắng nói dối kéo Lâm Đường Đường xuống nước. Người đi kiểm tra nói kết quả mình kiểm tra nói ra. Trong giây lát chân tướng chuyện này đều được truyền khai ra ngoài. Những người lúc nãy còn ôm chút thương hại với Hằng Ngọc Anh, bây giờ đều chuyển sang vẻ mặt khinh thường, sôi nổi tản xa ra. Ai cũng không muốn ngồi nói chuyện với hai người vẫn luôn tản ra mùi thối trời. Dù sao náo nhiệt cũng đã xem xong, mọi người đều trở về ruộng để làm việc. Giang Tiểu Nhã cùng Hằng Ngọc Anh không có ai đỡ đi, nên hai người họ chỉ có thể đỡ nhau đi về nhà ở thanh niên trí thức. Lúc này Thẩm Văn Ngạn cản ở trước mặt hai người họ. Tiểu Nhã, hai người vẫn nên đi đến bờ sông rửa sạch sẽ đi rồi hãy trở về nhà ở thanh niên trí thức. Miễn cho đem nhà ở thanh niên trí thức làm dơ đến lúc đó còn phải để chúng tôi đến quét tước. Thời điểm Thẩm Văn Ngạn nói chuyện trên mặt hiện lên đầy vẻ ghét bỏ. Mấy thanh niên trí thức ở bên cạnh đều cười trộm. Giang Tiểu Nhã tức giận đến mức mặt trắng nhợt. Chỉ có thể cùng Hằng Ngọc Anh xoay người đến hướng bờ sông. Cô ta vừa đi vừa oán hận cắn răng. Hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Đường Đường một cái. Giang Tiểu Nhã giá trị phản cảm. 1. Cô cứ chờ đó đi. Chuyện ngày hôm nay. Về sau Giang Tiểu Nhã tôi nhất định sẽ trả cho cô gấp 100.000 lần. Hằng Ngọc Anh còn đang nôn. Hơn nữa bởi vì cái ót đụng bị thương, nên hầu như phân nửa trọng lượng cơ thể đều dựa trên người cô ta. Giang Tiểu Nhã nhớ lại mình bị thê thảm như vậy tất là do Hằng Ngọc Anh kéo một cái. Tức khắc, trong lòng cô ta tức giận tột cùng. Một tay đem Hằng Ngọc Anh đẩy ra. Hằng Ngọc Anh không kịp đề phòng. Đột nhiên bị đẩy một cái tay cũng bị ngã chảy. Tiểu Nhã, cậu làm cái gì vậy? Hằng Ngọc Anh phẫn nộ ngẩng đầu. Nhưng Giang Tiểu Nhã lại trừng lớn mắt cuồng loạn chất vấn Hằng Ngọc Anh. Hằng Ngọc Anh, vừa nãy tại sao cậu lại muốn kéo theo tôi? Vì sao cậu cứ một hai phải kéo tôi cùng rơi xuống hố phân với cậu? Tôi rõ ràng đã đứng thật vững căn bản sẽ không rơi xuống hố phân. Chính cậu tự rơi xuống tại sao còn muốn một hai phải kéo theo tôi? Hằng Ngọc Anh chưa từng thấy một Giang Tiểu Nhã đối xử dữ tợn với mình như vậy. Nên lập tức sợ đến mức nói không ra lời. Tôi chỉ là, trong thời điểm đó cô ta còn có thể kéo cái gì nữa chứ? Bên cạnh cô ta lúc đó ngoài Giang Tiểu Nhã còn có ai có thể kéo chứ? Trong lòng Hà Ngọc Anh rất khó chịu. Rõ ràng ngọn nguồn là Giang Tiểu Nhã nhưng bây giờ xảy ra chuyện lại trách cô ta. Chẳng lẽ tất cả đều do cô ta sai sao? Hà Ngọc Anh nhỏ giọng nói thầm một câu. Tôi cũng không muốn rơi vào hố phân. Lời này của Hà Ngọc Anh bị Giang Tiểu Nhã nghe được trong lúc nổi nóng nhất. Sự phẫn nộ của Giang Tiểu Nhã xông thẳng L3N đỉnh đầu. Quay đầu liền cho Hà Ngọc Anh một cái tát. Cậu không muốn chẳng lẽ tôi muốn sao? Cậu làm gì cứ một hai phải kéo theo tôi? Một cái tát của Giang Tiểu Nhã cũng trực tiếp đánh ra sự ủy khuất trong lòng của Hà Ngọc Anh. Hà Ngọc Anh cũng không muốn nhịn. Đột nhiên bò dậy kéo lấy đầu tóc của Giang Tiểu Nhã. Hai người đột nhiên lao vào đánh nhau. Bởi vì quá mức hiểu nhau cho nên những lời mắng chửi cũng vô cùng khó nghe. Cách chương.